Chìm trong váy Nguyệt Lộc, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi, cô nương này ở lại nhà chúng ta mấy ngày rồi, vừa không hỏi ra nhà nàng ta ở đâu, cũng không tìm cách kiếm tiền nuôi sống bản thân, ngày nào cũng nằm trong nhà, thậm chí ăn uống cũng bắt muội bưng vào, tỷ tỷ thật sự không thể chịu được nữa, hay là để nàng ta đi sớm đi. Ta nhìn thấy sự bất mãn trong mắt tỷ tỷ, nên ta nhẹ nhàng vỗ lên tay tỷ ấy. Tỷ tỷ yên tâm, nàng ta sẽ không ở lại lâu đâu. Tỷ tỷ nghe lời ta nói, tỷ ấy thở dài, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Còn ta trong lòng, luôn tính toán ngày Vương Viên Ngoại đến. Kiếp trước, vì không giao được tơ tằm, Vương Viên Ngoại đã cưỡng chế bắt tỷ tỷ của ta đi. Ông ta vốn là một tên háo sắc, không biết bao nhiêu nữ tử đã bị ông ta hại phải sống khổ sở. Ngay cả tỷ tỷ của ta, nghĩ đến đây, ánh mắt ta trở nên lạnh lùng. Quay đầu nhìn Chiêu Dương trong phòng nhỏ. Nếu người bị mạo phạm là nàng công chúa có địa vị tôn quý mà kiêu căng này, chắc chắn nàng ta sẽ không để yên, mà sẽ giễu cợt người để hả giận, phải không? Đến ngày giao hàng, ta tìm cớ để tỷ tỷ ra ngoài. Ta lấy ra số bạc vụn mà ta đã tích cóp ở dưới đám hòm ra. Ta nói với Chiêu Dương rằng ta nhặt được trên đường, sau đó dùng số tiền đó mua xà phòng và khăn mặt sạch. Chiêu Dương thấy vậy, dù nàng ta vẫn tỏ vẻ khinh thường nhưng trong mắt cũng lóe lên một tia vui mừng. Mặc dù những thứ nhặt được này không xứng với thân phận của bản. Của ta, nhưng có xà phòng cũng tốt. Nói xong, nàng ta vẫy tay ra hiệu bảo ta đi lấy nước nóng cho nàng ta. Ta đương nhiên chiều theo. Sau khi mang đến cho nàng ta một chậu nước nóng, ta nhìn nàng ta cởi bỏ y phục và bắt đầu tắm rửa. Sau đó ta lại lặng lẽ đặt con đê, a, o đốn củi ở cửa. Tiếp đó ta đứng ở cửa nói với nàng ta, còn một ít tiền, ta sẽ ra ngoài xem có mua được chút thịt về hay không. Chiêu Dương nghe vậy, lập tức nói, nhớ mua thịt nạc, ta không thích ăn mỡ, rất béo. Ta kìm nén nụ cười, rồi quay người đi ra ngoài. Thời điểm này, mọi thứ đã được ta lên kế hoạch dựa theo sự kiện của kiếp trước. Vì vậy khi ta vừa rời khỏi nhà không lâu thì đã trốn trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa. Từ xa ta có thể nhìn thấy Vương Viên Ngoại đến nhà ta. Ông ta vốn không cần tự đi đến, chỉ cần ông ta nói một câu rồi sai một người hầu đến lấy cũng được. Nhưng ông ta lại chọn cách đến tận nơi, chỉ vì khi giao hàng, ông ta có thể tìm cách sàm sỡ tỷ tỷ của ta mà thôi. Ta tính toán thời gian, rồi cố ý giả vờ bị vấp ngã trước mặt những thúc thẩm hàng xóm quen biết. Nhiều người thấy vậy liền cùng nhau đưa ta về nhà. Tiếp theo, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng đó, bốn Chiêu Dương y phục xộc xệch, trông như vừa bị hoảng sợ rất lớn. Trong tay nàng ta cầm một con đê, a, o đốn củi, trên lưỡi đê, a, o còn dính máu, từng giọt m, á, u nhỏ xuống đất. Còn trước mặt nàng ta là Vương Viên Ngoại đã bị c, h, e, m vào cổ. Chiêu Dương thấy ta trở về, nàng ta như sực tỉnh, vội vàng vứt con đê, a, o đốn củi đi. Trong miệng nàng ta lẩm bẩm, là tên tiện dân này dám mạo phạm ta, muốn xem ta tắm rửa. Tên dân đen như gã không biết sống chết, có C, H, E, T cũng đáng. Nàng ta rất tức giận, còn nhấc chân lên đá hai cái vào người Vương Viên Ngoại đã tắt thở. Còn những thúc thẩm hàng xóm đưa ta về nhà, khi nhìn thấy Vương Viên Ngoại nằm trong vũng máu, đều đã tái mặt, vội vã chạy đi. Ta biết, họ đã đi báo quan, cách trương.